Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 47, chân tướng, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không môn chậm, rãi mở ra, tiện đà một cái hắc ảnh từ ngoài cửa lóe tiến vào. Tiêu Mạch thậm chí còn không có tới kịp thét chói tai. Kia đồ vật liền chảo một cái đã bắt được vai hắn bên. Ngay sau đó đem hắn lôi ra phòng. Trong quá trình hắn đầu bị thật mạnh đụng phải một chút, cho nên lâm vào vô ý thức hôn mê chung. Tiêu Mạch cũng không biết hắn hôn mê bao lâu. Tóm lại tỉnh lại sau đầu của hắn như cũ đau muốn mệnh. Hơn nữa thoải mái thật lâu lồng ngực cũng bắt đầu khó chịu lên. Khụ khụ, kịch liệt ho khan chung. Tiêu Mạch nâng lên hắn kia chứng không mang theo chút nào huyết sắc mặt. Cùng lúc đó, một chương âm trầm gương mặt cũng dán lại đây. A, Tiêu Mạch bị hoảng sợ vội muốn đứng dậy thoát đi. Nhưng lúc này kia khuôn mặt chủ nhân lại mở miệng. Ngươi có phải hay không tưởng hù chết ta? Quen thuộc thanh âm lệnh Tiêu Mạch một lần nữa ân tịnh lại. Cũng thẳng đến lúc này hắn đang xem rõ ràng người này bộ dáng. Lão Cao, nguyên lai là ngươi, ta còn tưởng rằng là quỷ hồn đâu. Tiêu Mạch biên xoa trên mặt mồ hôi lạnh, biên chi thân mình từ trên mặt đất đứng lên. Nhìn quanh bốn phía, hắn phát hiện chính mình chính thân xử ở một chiếc chậm rãi đi trước xe buýt nổi. Trương Thiên Nhất, Lý Soái đám người cũng đều ở trong xe, bất quá xem tình huống cũng đều ở vào hôn mê chung. Đây là có chuyện gì, ta như thế nào lại ở chỗ này, chúng ta đây là muốn đi đâu? Tiêu Mạch một hơi đem nghi vấn của hắn đều nói ra. Lão Cao đối hắn làm cái im tiếng thủ thế, hiển nhiên là sợ đem Lý Soái đám người bừng tỉnh. Thấy thế, Tiêu Mạch hiểu ý gật gật đầu, chậm đợi Lão Cao sau đó giải đáp. Lão Cao cũng không có làm Tiêu Mạch thất vọng, thực mau liền cho hiểu biết đáp. Chúng ta đang ở một chiếc u linh xe buýt thượng, hoặc là ngươi cũng có thể đem nó làm như là một chiếc quỷ xe, tựa như một ít quỷ phiến chung diện u linh thuyền giống nhau. Ai cũng không biết nó là như thế nào xuất hiện, cũng không biết nó sở sử hướng thế giới ở vào nơi nào. Nghe đến đây, Tiêu Mạch vội vàng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài đen nhánh một mảnh, cơ hồ nhìn không tới bất luận cái gì cảnh vật. Chỉ có thể phân biệt ra xe là chạy ở một cái quốc lộ thượng. Nơi này không phải thế giới hiện thực, không biết. Có thể là, cũng có thể không phải. Cùng thế giới hiện thực có điều liên hệ, nhưng giống như lại có điều bất đồng. Lão Cao nhìn dáng vẻ cũng không phải thập phần rõ ràng. Nói chuyện khi giống nhau là mày không triển, trên mặt toàn là chút lo lắng. Ở ngắn ngủi trầm mặc vài giây sau, lại nghe hắn nói, ngươi có thể đem này hết thảy coi như là một cái nguyên rủa. Tình huống cùng ngươi ở Lạc Hà Đại học tao ngộ cùng loại. Nơi này đồng dạng là một cái chết tuần hoàn. Rời đi nơi này biện pháp chỉ có một, chính là điều khiển này lượng xe buýt vòng này quốc lộ chạy một vòng, lúc sau liền có thể một lần nữa trở về hiện thực. Cũng có thể được đến 4 tháng kỳ nghỉ. Đại 4 tháng một quá, chúng ta liền lại đem trở lại nơi này, tiếp tục tân một vòng tuần hoàn. Nghe xong, Tiêu Mạch đầu ong một tiếng, lúc trước kiệt lực ở bảo trì trấn tĩnh cũng đột nhiên gian tùng suy sụp. Hắn không tin kêu lên, này đó ngay từ đầu các ngươi liền biết đúng hay không? Vì cái gì phía trước không nói cho ta, một hai phải chờ ta lâm vào cái này nguyên rủa sau mới nói ra. Các ngươi sao là cố ý? Lão Cao thấy Tiêu Mạch hiểu lầm, vội lại giải thích nói, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Liền tính ngươi không gia nhập chúng ta, không cùng chúng ta ở bên nhau, ngươi đồng dạng sẽ bị liên lụy tiến cái này nguyên rủa chung. Ta nói như vậy, có lẽ ngươi hẳn là cũng nghĩ đến. Tiến vào nơi này là mỗi cái đào thoát giả đều trốn không xong vận mệnh thiếu sao sao sao hù ta. Lúc trước ngươi còn cùng ta nói cái gì truy tung giả đuổi giết, lại ngăn cản linh dị sự kiện, hiện tại lại đột nhiên biến thành nguyên rủa. Ngươi cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Gạt ta liền như vậy, có thành tựu cảm sao? Tiêu Mạch ngoài miệng tuy la hét không tin, nhưng tâm lý mặt lại cơ hồ tiếp nhận rồi sự thật này. Nói cách khác, liền tính hắn không tin lại có thể thế nào đâu, hắn hiện tại đã thượng này lượng xe buýt, đã vào được này đáng chết địa phương, sở dĩ sẽ đối lão cao không thuận theo không buông tha, chỉ là đem lão cao trở thành một cái nơi chút giận thôi. Rốt cuộc lão cao lúc trước cũng không có đối hắn giảng lời nói thật. Đối mặt Tiêu Mạch chất vấn, lão cao liên tiếp than vài khẩu khí, cuối cùng cũng không phản bác cái gì. Bất quá này cũng không đại biểu Trương Thiên Nhất sẽ vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Tiêu Mạch, ngươi cho ta nhớ kỹ, ai đều có tư cách phản bác lão cao. Đối lão cao phát tiết oán khí, nhưng duy độc ngươi không được. Thiên Nhất, đừng đang nói. Không chờ Tiêu Mạch mở miệng, lão cao liền trước một bước ngăn trở Trương Thiên Nhất. Thấy này hai người một bộ cất giấu bộ dáng, Tiêu Mạch trong lòng hỏa khí trở nên càng tăng lên. Hắn hướng về phía Trương Thiên Nhất kêu lên, ta vì cái gì không được? Ngươi nếu là cái nam nhân liền đem lời nói cho ta nói rõ ràng, chúng ta chi gian đến tột cùng phát sinh quá cái gì? Hảo, ngươi nếu như vậy muốn biết ta liền nói cho ngươi. Trương Thiên Nhất cũng không tính toán ở che giấu, lập tức liền tưởng nói ra, nhưng lúc này lão cao rồi lại ngăn cản nói, đủ rồi Thiên Nhất, Tiêu Mạch đã mất trí nhớ, huống hồ sự tình đều đã xảy ra. Hiện tại liền tính nói cho hắn lại có thể tạo được cái gì tác dụng? Có chút người không biết chân tướng hắn là sẽ không bỏ qua. Trương Thiên Nhất không để ý đến lão cao. Lão cao lúc này cũng không ở ngăn cản, vững vàng đầu ngồi ở trên chỗ ngồi. Thấy thế, Tiêu Mạch lại đối Trương Thiên Nhất hỏi, cái này ngươi nên nói đi. Tiêu Mạch trong lòng có chút thấp thỏm. Hắn khát vọng biết được chuyện này chân tướng, rồi lại sợ hãi biết được, bởi vì từ lão cao phản ứng thượng đại khái có thể làm hắn đoán được, cái này chân tướng có lẽ sẽ đối hắn thực bất lợi. Bất quá hắn cũng quản không được nhiều như vậy, chuyện này đã tra tấn hắn rất nhiều thiên, trước mắt đúng là biết được này hết thảy cơ hội, hắn làm sao có thể buông tha. Tại đây loại hưng phấn cùng bất ân chờ đợi chung, Trương Thiên Nhất chậm rãi mở miệng, chân tướng có lẽ đều không phải là ngươi chờ mong chung như vậy. Chúng ta những người này sở dĩ sẽ bị cuốn vào cái này nguyên rủa chung, đầu sỏ gây tội đúng là ngươi. Tiêu Mạch, ở được đến kia bổn bút ký sau, ngươi bởi vì vài lần chính xác nghiệp chứng, liền đối với kia bổn bút ký tin tưởng vững chắc không gì. Cứ việc ta từng mọi cách khuyên ngươi không cần quá phận tin cậy, còn là không chờ bẻ quá ngươi. Tùy ngươi tiến vào Thanh Minh Lộ hai hào biệt thự, ở tiến vào lúc sau, xác thật như ngươi nói vậy, rất dài một đoạn thời gian đều không có truy tung giả đuổi giết chúng ta. Sau đó ngươi liền lời thề son sắt cùng chúng ta nói, ngươi có thể hoàn toàn kết thúc đào thoát giả vận mệnh. Theo sau, tự tin tràn đầy ngươi liền tìm được rồi kia phiến bị giấu ở biệt thự một góc môn. Lại một lần không màng chúng ta phản đối, tự tiện đẩy ra nó. Đúng là ngươi mở ra liên tiếp nơi này thông đạo, đem sở hữu đào thoát giả vận mệnh đều thay đổi. Sở hữu đào thoát giả đều mất đi chủ động ngăn cản cơ hội. Mỗi người đều phải tiến vào nơi này. Sau đó bị độc đi tham dự cùng nhau khởi đáng sợ sự kiện. Đến cuối cùng, sống sót người ít ỏi không có mấy, không có khả năng. Ta như thế nào sẽ đi hại người đâu? Ta tuyệt không sẽ làm loại sự tình này. Hừ, thấy Tiêu Mạch còn ở rảo biện. Trương Thiên Nhất cười lạnh một tiếng. Lúc sau lại không thuận theo không buông tha nói. Trước kia ngươi chính là cái đại từ thiện gia, đại thiện nhân, còn tuyên bố muốn cứu sở hữu đào thoát giả. Ngươi đương nhiên không phải cố ý làm như vậy, đương nhiên sẽ không nhận tâm xem bọn họ bị cuốn vào nguyên rủa chung. Cho nên ở từ nơi đó chạy ra tới sau, ngươi liền một người tiến vào cấm địa, nói tai họa nếu là bởi vì ngươi khiến cho. Cho nên ngươi phải thân thủ chấm dứt này hết thảy. Lại sau đó đủ rồi. Tiêu Mạch đã nghe không nổi nữa. Hắn che lại đau từng cơn đầu ngồi xuống. Hô hấp cũng trầm trọng thật nhiều. Hắn thật sự là không nghĩ tới. Chân tướng thế nhưng sẽ là như vậy bộ dáng. Trách không được Trương Thiên Nhất nói hắn không tư cách đi oán giận. Trách không được lão cao xem hắn ánh mắt luôn là mang theo phức tạp. Nguyên lai này hết thảy đều là hắn khiến cho. Nếu không có hắn nhất ý cô hành, bọn họ chỉ cần cách chút thời gian đi thử đồ ngăn cản cùng nhau linh dị sự kiện liền hảo. Mà không cần, Tiêu Mạch không ở đi xuống tưởng. Bởi vì hắn đối nơi này hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ tình thế cũng không có hắn tưởng tượng như vậy, tao cũng không nhất định. Đang định hắn như vậy tưởng thời điểm, trên xe đột nhiên vang lên một tiếng vang lớn, tiện đà đột nhiên lay động lên. Trương Thiên Nhất cùng lão cao hiển nhiên ý thức được cái gì. Liền thấy lão cao từ chỗ ngồi thượng đứng dậy, hai ba bước liền làm được điều khiển vị thượng, ngay sau đó khởi động xe. Cùng lúc đó, Tiêu Mạch nhìn phía cửa sổ xe, liền thấy vô số chỉ trắng bệch tay vuông góc duỗi xuống dưới. Cửa sổ xe nháy mắt liền nát hơn phân nửa. Mau, mau lái xe, ngoặc kép, hết chương.